Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, ta là một tên thầy thuốc. Ha ha, kỳ thực rất nhiều lúc làm tốt chính mình là được. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát, ngươi nói đổ nhẹ, cô gái trẻ liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, Cát Đông Húc lơ đánh cười cười. Thời gian này cửa thang máy mở ra, Cát Đông Húc đám người liền bước vào. Đúng rồi, người cũng là đến nhìn thầy thuốc sao? Nữ tử đều là có một viên bát quái tâm. Cái kia liệt mặt nữ tử cũng không ngoại lệ. Nàng gặp Cát Đông Húc xem ra rất khỏe mạnh, không nhịn được tò mò hỏi. Không phải, ta là một tên thầy thuốc. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Cái gì? Ngươi là một tên thầy thuốc. Trong thang máy người đều có chút giật mình nói. Làm sao? Ta không giống chứ? Cát Đông Húc mỉm cười phản hỏi. Không phải không giống, mà là ngươi quá trẻ tuổi. Nha, đúng rồi, ngươi nhất định là đến thực tập. Cô gái trẻ nói. Đúng rồi, các ngươi treo của người nào hào? Cát Đông Húc cười. Cũng không có cố ý phản bác, mà là hỏi. Hà Đoan Thụy Hà chủ nhiệm, ta nghe nói hắn y thuật hết sức cao, là y học Trung Quốc cấp, đặc biệt là am hiểu thần kinh phương diện bệnh tật, vì lẽ đó cố ý treo hắn hào. Bất quá hắn hào rất khó treo, ta thật vất vả mới treo lên. Cô gái trẻ đáp lời, ta cũng là, người thanh niên trẻ theo nói. Ân, Hà chủ nhiệm y thuật quả thật không tệ. Cát Đông Húc gật đầu. Hà Đoan Thụy làm người chính trực. Cát Đông Húc hết sức thưởng thức hắn. Cho nên năm đó hắn ở bệnh viện Đông Y, nhất dốc lòng truyền thụ y thuật. Ngoại trừ Đường Dật Viễn chính là Hà Đoan Thụy. Vậy ngươi có biết không Hà Đoan Thụy thầy thuốc có biện pháp nào hay không chữa trị liệt mặt? Cô gái trẻ nghe vậy hai mắt không khỏi vui vẻ. Đầy mặt chờ mong hỏi. Liệt mặt đối với chân chính y thuật cao minh lão trung y cũng không phải là cái gì khó chữa khỏi bệnh. Ngươi yên tâm đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Người thanh niên trẻ nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời, chề miệng một cái miệng, nhưng rất nhanh lại đóng lại. Con người cũng từ phát sáng chuyển tối. Hắn đến chính là xuất huyết não lựu, ra qua một lần máu. Vì lẽ đó bên trái thân thể có chênh lệch chút ít co quắp, không lưu loát, đặc biệt là đến rồi mùa đông, khí trời lạnh lẽo, toàn bộ bên trái thân thể đều phảng phất muốn bị đóng cứng giống như vậy. Càng thêm không lưu loát, bất quá bệnh này cũng là tiền kỳ có thể khôi phục một ít. Đến cuối cùng trên căn bản cũng không có biến hóa, có thể bảo trì lại, không nên tái phạm là tốt lắm rồi. Người thanh niên trẻ cũng biết điểm này, chỉ là mấy năm qua tỉnh bệnh viện Đông Y tiếng tăm càng lúc càng lớn. Phụ thân hắn nghe nói không ít mắc có nghi nan tạp chứng bệnh nhân đều bị trị, liền nhất định phải dẫn hắn đến xem thử. Hắn lúc này mới đi qua, bất quá trong lòng hắn nhưng là không tin. Trước đây xuất huyết não vừa mới xuất viện thời gian, hắn còn không hết hy vọng, khắp nơi hỏi thăm. Tìm một chút, cao nhân, lại là phương thuốc dân gian, lại là châm cứu, lại là đẩy nắm, kết quả tiền tốn không ít, người cũng chịu không ít tội, nhưng bên trái thân thể như cũ không lưu loát, thậm chí có một lần thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn bị chính quy bệnh viện thầy thuốc cho nghiêm cảnh cáo một phen. Vậy thì tốt quá, hy vọng ngươi nói là sự thật. Ta này liệt mặt kéo một đoạn thời gian, làm hại ta công tác tìm khắp không tốt. Cô gái trẻ nghe Cát Đông Húc nói như vậy cũng rất là vui. Mừng, yên tâm, người như thế có lòng thương người. Không chỉ có liệt mặt sẽ tốt, công tác cũng nhất định có thể chu đáo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thừa ngươi nói ngọt rồi. Cô gái trẻ gặp Cát Đông Húc nói rất êm tai, không khỏi nở nụ cười, chỉ là bởi vì nghiêng miệng nguyên nhân, cười đến đặc biệt khó chịu. Cô gái trẻ tiếng nói còn ở trong thang máy quanh quẩn. Thang máy ngừng lại, sau đó cửa mở ra. Cô gái trẻ cùng cái kia đối với phụ tử treo hào muốn chờ ở bên ngoài kêu tên. Cát Đông Húc liền với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đi trước Trung nội khoa. Trung nội khoa trước sân khấu hộ sĩ có giao tình người cùng có người mới. Người mới tự nhiên không quen biết ly khai hơn 5 năm Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc hai tay trống trơn, cũng không cầm một hào liền đi vào. Vừa muốn hỏi hắn, một vị khác lớn tuổi chính là hộ sĩ đã một mặt vui mừng gọi nói. Cát thầy thuốc, ngày hôm nay làm sao tới? Cát Đông Húc còn nhớ vị y tá này họ Ân, liền mỉm cười nói, hôm nay rảnh rỗi, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút. Các người chỉ để ý bận biểu, ta đi bác sĩ Hà phòng mạch. Được rồi, tốt, ngài xin cứ tự nhiên, ngài xin cứ tự nhiên. Ân hộ sĩ vội vã nói. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, liền bước chân đi vào. Bước chân đi vào thời gian, trong lúc lơ đãng xoay đầu, hắn khóe mắt liếc qua thấy được tìm được vị trí. Nguyên bản ngồi xuống chờ gọi số nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên cúi người xuống. Nhặt lên hắn cái ghế bên trên một cái cũng không biết ai ném xuống đất ly giấy. Sau đó đứng lên, đem nó ném tới bên trên trong thùng rác. Mặc dù chỉ là một cái hết sức động tác thật nhỏ, nhưng Cát Đông Húc ánh mắt nhìn hắn không tự chủ được liền phát sinh ra biến hóa. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiến vào Trung nội khoa. Lão sư, chỉ là Cát Đông Húc còn đi chưa được mấy bước, đâm đầu đi tới một vị tinh thần quắc thước, mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc, một mặt vui mừng gọi nói, chính là trước kia Trung nội khoa có tuổi đời chủ nhiệm thầy thuốc một trong Trương Tu Văn. Người hôm nay cũng ở à? Cát Đông Húc thấy là Trương Tu Văn, cười nghênh đón nói, đoạn thời gian gần đây Đường giáo sư bận bịu viện nghiên cứu chuyện bên đó, ta liền ở ngay đây thế thân vị trí của hắn. Vừa quãng thời gian trước, Đường giáo sư nói ở kinh thành gặp phải ngài, nói qua một thời gian ngắn ngài sẽ đến, không nghĩ tới ngày hôm nay thật đến rồi. Trương Tu Văn một mặt kích động nói, sớm liền chuẩn bị ghé thăm ngươi một chút nhóm, vẫn kéo đến bây giờ. Bất quá bây giờ đến bệnh viện chúng ta nhìn trung y rất nhiều người, xem ra các ngươi làm được rất tốt. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nếu không là lão sư ngài giáo dục chúng ta, chỉ chúng ta tài kia sao có thể có hôm nay này cảnh tượng a. Trương Tu Văn vội vã khiêm tốn nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ha ha, sư phụ lĩnh nhập môn, tu hành ở cá nhân, ngươi cũng không nhất định tự ti, đem cái gì đều đẩy trên người ta. Tốt rồi, có hay không dư thừa bạch đại quái cho ta nắm một cái. Ta hôm nay đi bác sĩ Hà ngồi bên kia chẩn. Hôm nay sau khi kết thúc, mọi người tụ một hồi. Cát Đông Húc nói. Có, phòng làm việc của ngài chúng ta vẫn còn cất giữ đây. Trương Tu Văn vội vã nói, cái này ngược lại cũng đúng lãng phí. Sau đó ta rất ít sẽ trở lại, văn phòng cũng không cần lại giữ lại. Cát Đông Húc nói. Là, Trương Tu Văn nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái. Con người nơi sâu xa toát ra một vệt thần sắc không muốn. Bất quá hắn cũng biết, giống Cát Đông Húc như vậy kỳ nhân là không có khả năng vẫn ở tại bệnh viện đông y chỉ đạo bọn họ. Cát Đông Húc theo Trương Tu Văn đi tới phòng làm việc của mình cầm món bạch đại quái đổi. Sau đó lại đi tới Hà Đoan Thụy phòng mạch. Hà Đoan Thụy đang xem bệnh cho bệnh nhân. Hắn phòng mạch bên trong còn có một chút người trẻ tuổi, đều là hắn mang nghiên cứu sinh. Hà Đoan Thụy gặp Cát Đông Húc đi vào, bỗng nhiên liền đứng lên, một mặt kích động, vừa muốn mở miệng. Cát Đông Húc đã hướng hắn vung vung tay, sau đó ở cái kia chút nghiên cứu sinh ánh mắt nghi hoặc dưới, tìm một chỗ ngồi xuống. Cát Đông Húc đi vào thời gian không bao lâu, Trung nội khoa hắn đã từng học sinh, chỉ nếu là không có tọa trấn hoặc là dạy học nhiệm vụ, đều rối rít chạy tới.